kết hôn với bố của bạn trai. Chương 62, 62, nhập nhà giàu có 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đầu đông có chút lạnh, nhưng đối với Vạn Khiêm Quốc không thành vấn đề, chỉ thấy hắn ta đang mặc một chiếc quần dài màu xanh lá cây của quân đội và một chiếc áo vest đen bên trên, để lộ tất cả những cơ bắp cuồn cuộn và mạnh mẽ của anh ta. Cầm một chiếc rìu nhỏ, đang chặt gỗ ở sân sau nhà bà ngoại của Đường Đình Thải. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, hắt lên người hắn một vầng hào quang, khiến người ta lóa mắt. Chặt củi đã lâu, trên người hơi ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi pha lê phản chiếu một loại ánh sáng khác dưới ánh sáng mặt trời. Bà ngoại, Thượng Bình, Đường Đình Thải và Đường Đậu đều vẫn đang ngủ và chưa thức dậy. Bà và Thượng Bình nói chuyện đêm qua đến nỗi họ quên cả đi ngủ. Còn Đường Đậu, trẻ ngủ nhiều, lúc này ngủ không đủ giấc. Về lý do tại sao Đường Đình Thải vẫn chưa đứng dậy, phải hỏi Vạn Khiêm Quốc tại sao. Thượng tướng, tại sao vậy? Vì vậy, ở sân sau vào sáng sớm, chỉ có Vạn Khiêm Quốc là hoạt động. Hắn muốn giúp bà chặt hết củi để bà có thể sống tốt qua mùa đông. Không phải ở đây không có khí than, mà là người lớn tuổi đã quen mộc nên thiên về mộc sinh hỏa. Tiếng chặt gỗ, bang bang, vang lên hài hòa ở sân sau tạo nên một bản nhạc tuyệt đẹp. Chỉ lúc này, một tiếng chi nha đã phá tan sự hài hòa của giây phút này. Cánh cửa gỗ cũ kỹ ở sân sau bị đẩy ra, một cô gái trẻ mặc áo khoác bông sặc sỡ bước vào. Cô gái xinh đẹp và duyên dáng, có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân. Tuy nhiên, cách phối đồ đã phá hỏng khí chất của cô. Cách đây 10 năm có thể dùng loại băng đó tốt, nhưng bây giờ có vẻ như nó chỉ là thổ cùng điệu tra. Bạn tiên sinh, Thúy Nhi bước vào với những bước nhỏ khiến người ta phải đau đầu. Mới đi được vài mét, có cảm giác như cô vừa bước ra ngoài hàng chục mét. Thúy Nhi biểu tỷ, Vạn Khiêm Quốc dừng chiếc rìu trong tay, nhìn sững sờ một lúc, rồi gọi một tiếng như vậy. Nếu Đường Đình Thải ở đây, anh ta sẽ phải làm trò cười và trêu chọc Vạn Khiêm Quốc. Ngươi là một ông già ở độ tuổi 50, và phải gọi một cô gái tuổi đôi mươi là chị họ của mình. Ngươi có xấu hổ không? Nhưng dù vậy, cái tên Vạn Khiêm Quốc vẫn không hề sai. Rốt cuộc, Thúy Nhi thực sự là chị họ của Đường Đình Thải, và Vạn Khiêm Quốc đã học theo lời gọi của Đường Đình Thải mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Thúy Nhi hiển nhiên bị sặc, cô thật sự không tài nào đoán ra được khuôn mặt của người này lớn đến mức nào. Không biết xấu hổ, như thế nào, may mắn thay, khuôn mặt điển trai và phần trên cơ bắp của Vạn Khiêm Quốc đã thu hút thành công sự chú ý của cô, để cô không tức giận đến mức quên mất nhiệm vụ của mình. Thải Thải không có ở đây sao? Thúy Nhi ngập ngừng hỏi. Trước khi phát động tấn công, đầu tiên phải kiểm tra xem kẻ địch có đang phục kích gần đó hay không, nếu không sẽ bị hạ gục bằng cách tấn công từ trước và sau. Đường Đường còn đang ngủ, tối hôm qua anh ấy rất mệt. Vạn Khiêm Quốc đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó rất tự hào ném mồ hôi sang một bên. Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt tràn đầy vui mừng và mãn nguyện, khiến Thúy Nhi cắn chặt hàm răng của mình. Đừng kiêu ngạo với sự thể hiện tình yêu như vậy, còn làm cho không cho người tiến công chiếm đóng. Có thể gọi tôi là Thúy Nhi, gọi là chị họ, tôi thấy thật lạ lẫm. Chỉ sau đó, Vạn Khiêm Quốc mới nhìn Thúy Nhi một cái nhìn nghiêm túc, và một biểu cảm rõ ràng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ thật, cuối cùng thì tôi cũng đã thấy người này kỳ lạ như thế nào rồi. Trên thực tế, khi hai vợ chồng đang tập thể dục trên giường vào đêm qua, Đường Đình Thải một bên nằm đón ý hùa Vạn Khiêm Quốc, một bên truyền bá sự tích anh hùng của hai mẹ con đó trước kia, cấp Vạn Khiêm Quốc mở ra cánh cửa dẫn đến một thế kỷ mới. Tôi đã từng thấy những người kỳ ba, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người kỳ ba như vậy. Sự vô liêm sỉ đã đạt đến một trình độ nhất định. Này còn chưa đủ, hai mẹ con này có đặc điểm đặc biệt gì, nghĩ đến chính mình là ai à, không, vẫn gọi là chị họ đi. Vạn Khiêm Quốc vẫy vẫy tay rồi quay người đi vào. Hắn thực sự không muốn lãng phí một buổi sáng đẹp trời như vậy cho người trước mặt. Vạn ca ca, Thúy Nhi khẽ thì thầm, chỉ với ba từ, cô đã sử dụng hai kỹ thuật hát, rung và đảo, khéo léo hát và nghe, ba lần, nếu là một người đàn ông bình thường. Nửa người của anh ta sẽ tê liệt. Đáng tiếc Vạn Khiêm Quốc không phải là một người đàn ông bình thường. Hắn xoay người động tác không ngừng, thân hình cao lớn bước nhanh về phía trước. Ngươi là ai Vạn ca ca? Vạn Khiêm Quốc trong lòng rất bồn chồn, rất muốn rời khỏi nơi này. Đã quá muộn để nói, nhưng nó rất nhanh, và Thúy Nhi đã nhanh chóng ra tay vào lúc này. Nhanh như chớp, nhanh như sấm, và hung hăng đánh úp về phía Vạn Khiêm Quốc bộ vị. Chi nha, một tiếng. cánh cửa của một ngôi nhà ở sân sau được mở ra, khiến hai người ở sân sau bị giật mình. Thì ra Đường Đình Thái đang ngủ yên bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, sau đó tự mình đứng dậy mở cửa, tình cờ nhìn thấy trước mắt một màn như vậy. Một nam một nữ đứng ở cửa, đều kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo vest đen gợi cảm, bắp thịt trên ngực căng phồng bắt mắt. Còn phụ nữ thì ăn mặc rất cầu kỳ, lạ mắt đến mức mộc mạc. Bàn tay ngọc của người phụ nữ đang đè lên cơ ngực kiêu hãnh của người đàn ông, rất là hoa mắt. Người phụ nữ ngạc nhiên vì sợ hãi trước Đường Đình Thải xuất hiện trước mặt cô. Suy cho cùng, những gì cô làm lúc này rất có tội, khi anh xuất hiện, lòng cô không tránh khỏi hồi hộp. Và điều mà Vạn Khiêm Quốc ngạc nhiên là bạn quá táo bạo, dám tấn công vào ngực tôi. Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải nghiến răng hét ra ba chữ này, hiển nhiên là rất tức giận. Tuy rằng trong lòng anh là tức giận, nhưng là trên mặt lộ ra ý cười. Không có vấn đề gì xảy ra, Phu Phu Lưỡng đóng cửa lại đến chính mình cùng người một nhà nói chuyện. Còn với người ngoài, đừng mơ tưởng muốn thấy tôi mất bình tĩnh. Đó không phải là thỏa mãn những gì bạn muốn. Đôi mắt Đường Đình Thải nheo lại, và một ánh mắt khó hiểu quét về phía chị họ Thúy Nhi. Chị họ đến đây sớm như vậy, có ý gì? Đường Đình Thải khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa rất thoải mái. Còn nữa, ta có thể làm phiền ngươi bỏ tay ra sao? Ngươi tay đụng là tài sản của ta. Sau khi nghe Đường Đình Thải nói, Thượng tướng hiển nhiên sửng sốt một giây. Hắn ngay lập tức lùi lại và rời khỏi phạm vi tấn công của người kia. Hắn sải bước đi, giống như một con rồng cuộn xuống vực sâu, một con đại bàng bay chiến đấu trên không, rất linh hoạt. Sau một vài lần, quẹt thẻ, hắn đã trốn sau Đường Đình Thải. Nhìn người yêu cuộn tròn phía sau ngoan ngoãn như vậy, Đường Đình Thải cảm thấy mình cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ưỡn ngực, dùng thân hình mảnh mai đứng trước cơ thể rắn chắc của Vạn Khiêm Quốc, giống như một con gà mái đang che chở cho một chú gà con. Khụ khụ, Thúy Nhi xấu hổ bỏ bàn tay mảnh mai xuống, lộ vẻ xấu hổ. Dụ dỗ chồng người ta trước cửa phòng chính là một tình huống rất bất lợi. Không có việc gì, chỉ là mẹ chị thấy các ngươi về nên kêu ta qua hỏi nhà có thiếu gì thì gửi qua. Sau đó tình cờ gặp anh Vạn ở đây đang đốn củi, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra thực sự. Chậc chậc chậc, anh ngoan, chúng tôi, chuyện đó không xảy ra, hãy nhìn những dòng chữ, thật tuyệt vời. Đúng là biết dẫn đường phỏng đoán. Đường Đình Thải cười bí mật, phân tích ngữ pháp của chị họ. Có vẻ như kỹ năng. Ba, người khác đúng là kỹ năng bẩm sinh, và họ đều là những bậc thầy giống như mẹ cô. Bình thường chính thất nếu nghe được những lời như vậy, dù cho biết nam nhân của mình không có gì, nhưng trong lòng sẽ gieo một quả bom, hoặc để lại một cái mụn. Đáng tiếc Đường Đình Thải không phải là chính thất bình thường, anh là một kẻ không bị tình yêu choáng váng. Trái tim của anh ấy không phải là kích thước của một đầu đinh, và anh ấy rất thoải mái với người bạn đời của mình. Vì vậy không tin chuyện đã xảy ra với Vạn Khiêm Quốc, vì vậy chỉ có một câu trả lời, và đó là anh chị họ Thúy Nhi làm gì đó với Vạn Khiêm Quốc. Còn có một điều quá đau lòng mà Đường Đình Thải không nói ra trong lòng, đó là, với gia cảnh của Vạn Khiêm Quốc, dạng nam nhân, nữ nhân nào không lấy được. Cần ngươi một cái diện mạo thanh tú, ngôn ngữ thô bỉ không chịu nổi thôn nhỏ hoa vội tới chế tạo bên ngoài. Cơ hội, thật sự là tự mình ngẩng đầu, cho mình quá mặt mũi. Tôi biết không có gì giữa hai người. Đường Đình Thải gật đầu, lặp lại lời nói của chị họ. Đàn ông lừa dối thường tìm kiếm những người đẹp, trên mạng nói như vậy. Khi Thúy Nhi nghe vậy, trong lòng bùng nổ lửa giận, cô như muốn xuyên trời lao ra khỏi cơ thể. Người đang nói rằng tôi xinh đẹp, chị họ nghiến răng dữ dội, vẻ mặt rối rắm và vặn vẹo. Tuy nhiên, lý trí cuối cùng của cô vẫn bị khóa chặt, và cô kìm nén cơn tức giận của mình một cách quyết liệt. Nếu cô làm như vậy thêm vài lần nữa, Thúy Nhi tin rằng cô nhất định sẽ bị nội thương. Một lúc sau, chị họ mới tỉnh lại. Đột nhiên, sắc mặt cô tái đi, thậm chí môi cũng mất đi vết máu, giống như ca kịch Tứ Xuyên đang thay đổi sắc mặt. Vào lúc này, một cơn gió sớm lành lạnh thổi qua, cuốn lấy người chị họ đang run rẩy, khiến cô ấy càng thêm đáng thương, giống như một tiểu bạch thỏ nhỏ. Ánh mắt thê lương của Thúy Nhi hướng về phía Vạn Khiêm Quốc phía sau Đường Đình Thải như thế cô ấy không muốn tiền, cô ấy chỉ muốn có được một chút cảm thông và thương hại từ người đàn ông đó. Vừa lúc này, ánh mắt của nàng hợp với Vạn Quốc Vương một đường lưu luyến, nhìn thoáng qua đã vạn năm. Vẻ mặt của Vạn Khiêm Quốc lộ rõ, vẻ đau khổ, hắn đẩy Đường Đình Thải đang đứng trước mặt mình ra, bước nhanh đến chỗ chị họ Thúy Nhi, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Thúy Nhi. Được ôm trong tay một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, Thúy Nhi hiện lên vẻ mơ màng. Đầu cô vùi sâu trong lồng ngực dày của Vạn Khiêm Quốc, hấp thụ mùi hương hấp dẫn ký bản quyền tê ý bản quyền Tố Nam trên người hắn. Vạn Khiêm Quốc, ý anh là gì? Lông mày của Đường Đình Thải dựng đứng, kinh hãi như một la sát. Đường Đường, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Khiêm Quốc bảo vệ chị họ Thúy Nhi, sau đó quay lại và nói với Đường Đình Thải. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thúy Nhi ngày hôm qua, tôi đã bị cô ấy cuốn hút sâu sắc. Vẻ đẹp, sự giản dị và dịu dàng của cô ấy khiến tôi không thể kìm lòng được. Tôi chỉ có thể thực xin lỗi ngươi cùng đứa nhỏ, thật có lỗi. Đường Đình Thải duỗi tay phải ra, xòe các ngón tay ra và hét vào mặt Vạn Khiêm Quốc. Trông rất xấu hổ không chịu nổi, không còn vẻ quý phái, tao nhã của ngày hôm qua. Anh Vạn, Thúy Nhi ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào. Thúy Nhi muội muội, Vạn Khiêm Quốc và Thúy Nhi nhìn nhau với thâm tình dứt khoát. Tất nhiên, đây chỉ là hình ảnh trong tâm trí của chị họ vào lúc này. Cô vẫn còn đắm chìm trong sự đảo ngược lớn tiếp theo, và kết quả là hai nhân vật chính khác của bộ phim Đạo Đức Gia Đình này, Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc, quay lại cùng nhau và đóng sập cửa lại. Người chị họ là người duy nhất còn lại, hoang tàn và khô héo trong gió. Ha, nó khác với những gì bạn tưởng tượng như thế nào? Chị họ Thúy Nhi, người đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về Tiểu TH Iota ép nghịch tập chính thất trở thành kế phu nhân. Trên mạng, lần đầu tiên đặt câu hỏi về niềm tin vững chắc trong tâm trí cô. Người ngoài cửa chạy tan loạn, nhưng hai người ở trong cửa lại hôn nhau say đắm. Thì ra ngay lúc cửa đóng lại, Vạn Khiêm Quốc, người đang co ro, phía sau Đường Đình Thải, bất ngờ lao tới, chặn Đường Đình Thải giữa lồng ngực cường tráng và cánh cửa gỗ. Vạn Khiêm Quốc giơ cả hai tay lên, chống cửa gỗ và khóa Đường Đình Thải hoàn toàn. Đường Đình Thải mặc kệ hắn, chỉ cần khóa lại, ai sợ ai. Vì vậy, Đường Đình Thải quay đầu lại và không nhìn mặt Vạn Khiêm Quốc. Dù không nhìn thấy khuôn mặt của Vạn Khiêm Quốc, nhưng cánh tay vạm vỡ và đầy sức sống của Vạn Khiêm Quốc đã lọt vào mắt xanh của anh. Chết tiệt, thật là Epsilon Mei, không thể bỏ qua được không? Đường Đình Thải tức giận nhắm mắt lại, đơn giản đi ra khỏi tầm mắt. Vạn Khiêm Quốc nhìn xuống anh chàng đẹp trai nhỏ bé trong tay mình đang gây khó khăn với mình. Và không thể không cười khúc khích. Tiếng cười của hắn trầm và từ tính, rất gợi cảm. Đặc biệt, lỗ tai của Đường Đình Thải gắn vào ngực của Vạn Khiêm Quốc, tiếng cười như một âm thanh nổi, nó thấm vào tai Đường Đình Thải, cảm giác rất thích. Vạn Khiêm Quốc hơi cúi đầu xuống, đôi môi gợi cảm của anh trực tiếp hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đôi mắt khẽ chuyển động, qua lại với đôi môi của Vạn Khiêm Quốc, mơ hồ và quyến rũ. Nụ hôn ướt át của Vạn Khiêm Quốc đi xuống suốt từ đôi mắt nhắm nghiền đến sống mũi, đến đôi môi ẩm ướt màu hồng nhạt. Môi của cả hai áp chặt vào nhau, cọ sát, kéo, cắn. Vạn Khiêm Quốc chỉ đang chặt củi, khi cơ thể anh ta lấm tấm những hạt mồ hôi mịn. Mùi mồ hôi nhẹ không hề hôi mà lại có mùi của ánh nắng, khiến Đường Đình Thải càng thêm hưng phấn. Hai tay Đường Đình Thải móc vào cổ Vạn Khiêm Quốc, dưới cánh tay anh ta đã chảy ra một tầng mồ hôi ướt đẫm. Đường Đình Thải đột nhiên cảm thấy rất xúc động, vì vậy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Đường Đình Thải trực tiếp bắt đầu. Mỹ vị ở phía trước, không thưởng thức không phải là đàn ông. Tay của Đường Đình Thải trực tiếp đến phía dưới áo vest của Vạn Khiêm Quốc, sau đó duỗi tay ra giúp Vạn Khiêm Quốc cởi Iota A Sigma viết thường vest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Khiêm Quốc nhìn, bà xã, trước mặt đang muốn hưởng thụ cơ thể mình vô cùng sốt ruột. Vì vậy hắn giơ hai tay lên rất hợp tác, hơi ngồi xổm xuống để Đường Đình Thải giúp anh ta cởi Iota Quy Upsilon ập y áo. Áo vest đen tàn nhẫn vứt sang một bên rơi xuống đất, đáng thương một mình. Tay Đường Đình Thải đặt lên bộ ngực vạm vỡ của Vạn Khiêm Quốc, nhào nặn như muốn trút bỏ hận thù. Vừa rồi tôi đã bị chị họ đụng vào, tôi muốn tẩy uế cho nó đúng cách. Đường Đình Thải trong lòng hung tợn nói. Ngay lập tức, một số vết đỏ xuất hiện trên bộ ngực màu lúa mì sẫm của Vạn Khiêm Quốc. Rất rõ ràng và mỹ. Đường Đình Thải không hài lòng, tay tiếp tục đưa xuống, tự mình cởi thắt lưng cho Vạn Khiêm Quốc. Chiếc thắt lưng giá trị cũng bị vứt sang một bên không thương tiếc. Đúng lúc này, chiếc quần quân đội màu xanh lá cây của Vạn Khiêm Quốc đã tuột xuống, chỉ để lại một chiếc quy upsilon up y lót màu đen. Vật khổng lồ của Vạn Khiêm Quốc đã được nâng lên cao, và cái kia của hắn từ lâu đã trồi ra khỏi quy upsilon up y lót, gầm lên với Đường Đình Thải. Đường Đình Thải cũng gầm lên và ném Vạn Khiêm Quốc xuống đất. Hai người, chiến đấu, quyết liệt trên nền đất băng giá, thịnh soạn. Sau đó, cả hai nằm vật ra giường, thở hổn hển. Họ không thèm lau những chất lỏng không tên trên khắp cơ thể mình, chính là như vậy tùy tiện, tùy hứng. Vẫn còn tức giận, Vạn Khiêm Quốc ngẩng đầu lên và hỏi Đường Đình Thải, người đang nằm ngửa. Do động tác này, cơ bắp trên cánh tay của anh chàng phồng lên rất nhiều, trông rất bắt mắt. Đường Đình Thải lắc đầu và không trả lời Vạn Khiêm Quốc. Không phải anh ấy không muốn nói chuyện, mà là anh ấy không nói được, thở không ra hơi. Bẹp, Vạn Khiêm Quốc ôm đầu Đường Đình Thải bằng cả hai tay, và đặt lên trán anh một nụ hôn. Vào lúc này, Đường Đậu phát ra vài âm thanh, a hát hát hát, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc. Trên chiếc xe đẩy sang trọng, Tiểu Đậu vừa mở mắt vừa vỗ tay vui vẻ. Hắn đang thưởng thức cái gì? Anh đưa ngón tay đi vào, liền bị Tiểu Đậu bắt lấy. Tiểu Đậu có một sở thích nhỏ, chơi với những ngón tay của Mama, Đường Đình Thải. Các ngón tay của Đường Đình Thải mỏng, dài, trắng và mềm mại, với xương cân đối, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ nhìn thấy chúng ta làm loại chuyện đó. Vạn Khiêm Quốc nói một cách không chắc chắn, khiến Đường Đình Thải trợn tròn mắt. Đừng dậy hư con, Đường Đình Thải trừng mắt nhìn Vạn Khiêm Quốc. Tuy nhiên, nó dường như đã được dậy một cách tồi tệ. Chỉ thấy Tiểu Đậu nắm lấy ngón tay Đường Đình Thải, hôn lên đầu ngón tay, sau đó thè lưỡi ra liếm, vừa mút vừa thổi, giống như nụ hôn giữa hai người vừa rồi. Chúa ơi, đầu gối của Đường Đình Thải lúc này rất yếu, anh chỉ muốn quỳ xuống. Thật là xấu hổ khi bị Đường Đậu nhìn thấy. Mấy ngày sau, chị họ dường như không muốn từ bỏ, mỗi sáng sớm đều đến nhà bà ngoại báo cáo, ngồi cả ngày, sau khi mặt trời lặn trở về. Ở làng này, người ta sống kín cổng cao tường, không sợ trộm cướp. Vì vậy, không thể nói cửa đóng then cài không ai vào, dù sao bà tôi vẫn phải sinh hoạt bình thường trong gia đình với những người ở làng khác. Chị họ thay đổi đa dạng hàng ngày, hôm nay giao túi vải và giày vải vào ngày mai. Cô ấy rất chu đáo. Tuy nhiên, những thứ này sau đó đã được cất vào trong hộp của bà tôi. Nguyên văn của bà tôi là, mất đi thật tiếc, sau giữ lại tôi sẽ tháo dỡ để lấy làm vải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế công của chị họ dù sao cũng không có gì là lạ, có rất nhiều người đang theo dõi, cô ấy không thể gây khó dễ. Nó chỉ trông hơi khó chịu, một chút kinh tởm, nhưng những gì người dì tốt bụng đó đã làm thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Thậm chí, có lần còn trực tiếp ngăn Vạn Khiêm Quốc lại, bày tỏ rằng cô sẽ đem con gái bà cho hắn làm bảo mẫu. Vạn Tuế vẫn còn nhỏ như vậy, hai người các ngươi không cẩn thận, Thượng Bình đã già rồi, sợ chăm sóc không tốt. Không bằng để Thúy Nhi nhà chúng ta theo các ngươi giúp các ngươi chăm sóc đứa trẻ. Chà, câu này nghe còn thực bình thường, vẫn là cá nhân nói. Kết quả là phong cách vẽ tranh của dì tôi đã thay đổi, phía dưới câu nói kia quả thực đem người gây sốc. Thử nghĩ xem, Thải Thải là một ngôi sao và thường xuyên đi ra ngoài, nên ở nhà cô đơn lắm phải không? Không phải tôi khen con gái tôi, Thúy Nhi là người đẹp nhất làng chúng ta. Nếu Thải Thải không ở nhà, người muốn tìm cá nhân làm ấm giường, gia đình chúng ta Thúy Nhi không phải là ứng cử viên sáng giá sao? Nó không yêu cầu bất kỳ tư cách gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu. Mọi người đều là người thân, đây coi như là giúp đỡ nhau. Hãy nhìn xem, đây có phải là lời người có thể nói không? Vạn Khiêm Quốc sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng. Thế giới thật điên cuồng, hãy để tôi tự bình tĩnh lại. Hắn đã luôn gặp trực tiếp sử dụng súng và đạn thật, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người như vậy, và không biết phải đối phó với nó như thế nào. Mặc dù suy nghĩ của Vạn Khiêm Quốc đang bối rối, nhưng hắn vẫn là mở miệng đem dì mắng một chút. Hắn nói rất nhiều, đại khái có thể hiểu là, thứ nhất, nếu muốn làm bảo mẫu cho Vạn Tuế, nghĩ muốn cũng không thể muốn. Thứ hai, nếu muốn giúp ta làm ấm giường, đừng nghĩ đến điều đó. Thứ ba, nếu muốn con gái mình làm kẻ thứ ba, hãy cứ mơ đi. Ngay cả khi tôi ngủ với một con lợn trong vòng tay của tôi sẽ không bao giờ ngủ cùng giường với con gái của ngươi. Tôi không phải là một quý ông, tôi chỉ muốn có một người bạn đời trong đời. Ngươi có nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống chồng ngươi không? Có thể vứt vợ cũ khi thấy người đẹp, có bất kỳ tinh thần trách nhiệm. Còn nữa, con gái ngươi không xinh xắn lại bị Đường Đình Thải đạp đổ mấy cây số đường quốc lộ, ngươi biết xấu hổ không? Sự tự tin của con gái ngươi đến từ đâu? Cuối cùng, từ nay về sau, biến mất trước mặt ta, biến mất ở trước mặt bà ngoại ta. Nếu tôi phát hiện cô lại nhảy vào đây, tôi sẽ khiến cô không yên cả đời. Hào quang độc đoán và mối đe dọa đáng sợ của Vạn Khiêm Quốc đã khiến người dì bỏ chạy. Đây có thực sự là vị tướng? không phải là xã hội đen. Gia Gia, ngày đầu tiên của tháng sau là hôn lễ của ta với A Quốc, bà nhất định phải đến tham dự. Lúc đó chúng ta sẽ cử người đến đón bà. Đường Đình Thái thúc giục bà ngoại, khi nói về hôn lễ, hắn ánh mắt lộ ra hạnh phúc thần thái. Được, được, được rồi. Bà ngoại nắm lấy tay Đường Đình Thải, nhẹ nhàng vỗ về. Có một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của bà rất hài lòng. Cuối cùng, trước khi tôi qua đời, tôi nhìn thấy cháu trai của tôi kết hôn. Này, có cái gì không đúng, Cách Trương?